Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068. Chương 1068. Người nọ kiếm tiền nhiều hơn tức giận người phụ nữ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Loan Phượng ngoài miệng vừa nói ghét, nhưng tay vẫn là đưa đến Vạn Phong trên đùi bóp một cái. Quả thật không có mặc thu khố nhưng ăn mặc quần bông đây. Buổi tối ở chỗ này ở không? Vạn Phong lắc đầu, ta bây giờ lại ở chỗ này ở liền khó coi. Dẫu sao nhà ngay tại thôn tiểu thủ, và trước kia không giống nhau. Bại hoại, trước kia ở liền không biết xấu hổ, bây giờ liền ngại quá. Ta xem ngươi ở bên ngoài nhất định không trung thực. Ngươi xem. Người phụ nữ một khi không thỏa mãn tâm nguyện của nàng, nàng liền được tìm điểm lý do cho ngươi trừ cái mũ cái gì. Bình thường nói ngươi ở bên ngoài có tình huống là các nàng thường xài mượn cớ. Cũng mượn đề vừa khóc hay nháo ba uống thuốc lấy đạt tới bức bách người đàn ông đi vào khuôn khổ. Mục đích, mùng 4 ta sẽ tới kêu ngươi qua ăn Tết. Ở nhà ta đến 15 đều được. Nói bậy. Xưởng mùng 8 liền đi làm, ta ở nhà ngươi ở đến 15 coi là chuyện gì xảy ra. Ở đến mùng 8 cũng được, vậy cũng còn có 4 ngày thời gian đâu. Nhịn một chút, nhẫn nại tạm thời gió êm sóng lặng, lùi một bước hai chân đạp không. Hì hì, ngươi lại nói bậy nói bạ. Lần này Loan Phượng đặc biệt thông tình đạt lý, địa không có càn quấy, mà là cầm ra sổ sách lại chuẩn bị cho Vạn Phong tính sổ. Nói đếm, Vạn Phong lười được nghe ở giữa vậy một bút một bút. Cái này nửa năm ngươi các loại thu vào là 530 vạn. Cộng thêm lúc đầu tổng cộng là 720 vạn. Như thế nhiều, cái này không đúng đi. Lúc này ngươi số tiền này hãng may quần áo nhưng mà đầu to. Trương Toàn mở gởi một cái mắc tiền đồ thể thao series. Không nghĩ tới một đầu thả thị trường chính là cạo cuồng như gió. Đầu thả thị trường 3 tháng liền bán xỉ liền 200.000 bộ. Một bộ lãi dòng ở 30 nguyên cỡ đó. Một cái này hạng nhất thì có hơn 6 triệu lời. Người thì có 3 triệu chia làm. Trương Toàn nói cho Vạn Phong nói kiếm 3 triệu. Hóa ra là đem Loan Phượng vậy một nửa không thấy. Quang coi là hắn cái này một nửa. Trừ Trương Toàn cái này một loạt. Hãng may quần áo còn có những thứ khác thu vào. Thêm cùng nhau ngươi thì có 4 triệu. Còn lại tiền là ngươi những thứ khác huê hồng thu vào. Nhà máy Nam Loan nợ đều là ngươi đại cữu một tay tái máy. Ta không có đi qua coi là. Như thế nào ta lợi hại không? Lúc này ngươi còn dám ở ta trước mặt trách trách hô hô không? Vạn Phong bĩu môi một cái. Mấy triệu có lợi hại gì? Xem ngươi, ra vẻ, Loan Phượng tức giận. Vậy nói một chút ngươi cái này nửa năm kiếm bao nhiêu tiền? Ngươi nếu là được lợi không ra nhiều tiền như vậy, xem ta không chèn ép chết ngươi. Ta được lợi được tiền có ngươi 10 lần hơn. 10 lần? Loan Phượng con người chừng được, nếu như lấy xuống cũng có thể làm duyên cầu dùng. 10 lần là bao nhiêu tiền? Hơn 50 triệu. Ngươi lại khoác lác. Bây giờ triệu Loan Phượng thật đúng là không coi ra gì. Nhưng là dù sao cũng nàng vậy không dám muốn. Có thể nhà mình cái này lớn khoác lác lại một hơi trống đến 50 triệu đi lên. Ta làm gì khoác lác? Ngươi biết ta cho Hàn Quảng gia bọn họ phát phần thưởng tóc vàng bao nhiêu không? Nhiều ít, 300 ngàn, tổng cộng 8 người. Lúc này Loan Phượng không bình tĩnh. Ngươi quang phát phần thưởng vàng đã phát tài 240 vạn. Không tin, nếu như quang phát phần thưởng vàng đã phát tài 240 vạn. Hàng này được lợi mấy chục triệu, Loan Phượng thật đúng là tin. Loan Phượng chán trường đặt mông ngồi ở trên ghế si ngốc mấy giây. Sau đó cắn răng nghiến lợi. Lại không làm qua ngươi. Tức chết ta. Loan Phượng liền giận, Vạn Phong liền ha ha cười. Lão bà ta ngay cả có chọc cười. Vợ người ta người đàn ông được lợi không trở lại tiền khí muốn chết. ngươi điều này cũng tốt, người đàn ông kiếm tiền hơn còn tức giận. Đại khái đi khắp toàn quốc vậy không tìm được cái thứ hai. Không được, ta không phục, ta muốn cắn ngươi một cái. Loan Phượng nói xong cũng giống như cọp cái như nhau nhào tới. Ai nha, đừng cắn mặt, đừng cắn mặt, trời ạ, cắn mặt để cho lão tử làm sao đi ra ngoài gặp người. Loan Phượng bất kể vậy bộ, há miệng rắc rắc liền đè ở Vạn Phong trên mặt, bất quá không cắn, chẳng qua là dùng đầu lưỡi liếm hai cái. Tốt lắm, ta bớt giận, ta đi làm cơm buổi tối ở chỗ này ăn cơm. Buổi tối ở chỗ này ăn cơm Vạn Phong ngược lại là không ý kiến, dựa vào bờ biển chỗ tốt chính là biển hàng đầy đủ. Chỉ sợ bây giờ là mùa đông giá lạnh, đáng tiếc Vạn Phong đối với hàng hải sản không thế nào cảm mạo. Loan Phượng biết Vạn Phong không thích ăn vỏ sò loại đồ. Vì vậy hàng hải sản phương diện liền chỉ là một cái cá. Còn lại tất cả đều là thịt. Thịt dê, thịt bò, thịt heo. Chỉ cần có tiền, bây giờ ngươi ở Hoa Hậu lớn tập hợp lên cái gì thịt cũng có thể mua được. Vậy không cần gì tủ lạnh. Buổi tối ở bên ngoài đi thịt lên đổ vào nước. Nửa giờ là có thể đông thành một cái băng đống. Chó cũng cắn không nhúc nhích. Bởi vì không phải ăn Tết, Loan Phượng cũng không làm quá nhiều thức ăn. Chỉ làm 8 cái. Lúc ăn cơm chính xác, cha vợ Loan Trường Viễn hỏi Vạn Phong ở Hoa Tô biên giới giao dịch tình huống. Vạn Phong đơn giản địa giới thiệu một chút hai nước biên giới giao dịch tình huống. Người nói Liên Xô bên kia liền đồ hộp cũng không ăn nổi. Không phải không ăn nổi, là không có. Liên Xô bây giờ đồ dùng hàng ngày tương đối thiếu thốn. Chẳng những đồ hộp chính là chúng ta nơi này bình thường đầu kim tuyến não cũng không có. Bọn họ có tiền không xài được, nhưng là bọn họ có chính là phân hóa học sắt thép cơ giới cái gì. Sẽ dùng những thứ này tới trao đổi chúng ta nơi này tiêu dùng hàng ngày bách hóa cái gì. Nguyên, lai là có chuyện như vậy mà. Loan Trường Viễn suy nghĩ một hồi đột nhiên nói. Trong này có lão đại nợ thôi. Nếu là kinh doanh thật có lợi nhuận to lớn không gian nha. Xưởng giày xưởng trường không uổng làm. Có thể nhìn ra trong này con đường. Ai nha hư. Hư hư hư. Nếu là Loan Trường Viễn động tâm tư cũng phải đến Hắc Hòa đi. Vậy không phải và Trương Toàn lão tử so kè không thể. Cái này hai cái xa tụng lại. Cái này Tiểu Vạn là nhà ta nữ tế. Cái đó cũng nói Tiểu Vạn là nhà ta nữ tế. Hai người bọn họ sẽ không đánh chứ. Đáng tiếc ta già rồi. Nếu không không phải cùng ngươi gặp gặp bộ mặt thành phố không thể. Loan Trường Viễn bùi ngùi thở. Dài, Loan Trường Viễn than thở Vạn Phong nhưng thật to thở phào nhẹ nhõm. Hù chết ta, may hắn cảm thấy hắn già rồi. Ngươi vẫn là số tuổi lớn một chút tốt. Lớn thành thục. Loan Phượng liền lớn hơn mình, nhưng thật giống như cách thành thục ở giữa còn kém một cái Tôn Ngộ Không lật lộn nhau khoảng cách. Lúc nào vậy dẫn ta đi bọn Tây bên kia xem coi trọng không? Đều nói bọn Tây bên kia người phụ nữ lão đẹp. Loan Phượng cười tủm tỉm chen vào nói. Không thành vấn đề, lần này là quá sức. Cùng lần kế nhất định mang ngươi đi. Loan Phượng là nhất định sẽ đến Blagoves trên đi. Trương Toàn vậy nhất định sẽ đi. Cơm nước xong, Vạn Phong cũng cho Loan Phượng phụ mẫu một người gửi 1.000 đồng tiền bao lì xì sau rời đi Loan. Ra, Loan Phượng xuyên được giống như gấu trúc tựa như ra được đưa Vạn Phong. Vạn Phong nói nàng xuyên được giống như gấu trúc không phải nói nàng xuyên được hơn. Mà là nàng quần áo quả thật chính là dựa theo gấu trúc làm được. Quần và áo đều là áo lông. Đen trắng tương gian. Cái mũ liền làm thành gấu trúc đầu. Đi trên đầu một hớp tránh xa một chút vừa thấy thật đúng là một đầu lông xù gấu trúc. Chính ta thiết kế. Giống như gấu trúc sao? Giống như. Người như thế thích gấu trúc nha. Cùng mùa hè thời điểm có công phu chúng ta đến Ba Thục đất đai đi xem thật gấu trúc, thật chứ? Quá tốt, Loan Phượng mãnh liệt vỗ bàn tay.